Tumi Đam Truyện xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh và like để ủng hộ Tumi. Và bây giờ, Tumi xin mời các bạn nghe truyện. Linh Môi, chương 27, đêm tồi tệ nhất. Gã thanh niên vừa ré lên, vừa nhảy vào thảm cỏ nhặt tiền. Thế nhưng, khi đầu ngón tay gã chạm vào cuộn tiền giấy kia, chẳng biết tại sao, gã chợt rùng mình một cái. Trong chớp mắt, một luồng khí lạnh cực nhanh, cực mạnh chui vào cơ thể gã, nhưng lại không thể thấy rõ, nhanh đến mức chỉ có thể là ảo giác. Người phụ nữ trang điểm lòe loẹt và người đàn ông tóc vàng cũng xúm lại, nhìn chòng chọc cuộn tiền trong tay gã. Duy chỉ có người đàn ông tự xưng anh Tứ là đứng yên bất động, chỉ nghiêm túc loay hoay với các công cụ bắt cóc. Cục tiền dày dữ vậy, mau đếm thử coi bao nhiêu tiền. 1, 2, 3, 4, má nó, chị Khánh, là 2.000. Nhiều vậy, quả nhiên là tiểu khu chỉ có người có tiền mới ở nổi, tùy tùy tiện tiện là có thể nhặt được tiền. Ai cũng có phần, 2.000 chia cho 4 người, vừa đủ mỗi người 500. Lại đây, của mày, dạo này tao cũng đang kẹt, không ngờ vừa cúi đầu là có thể nhặt được tiền, vận khí hôm nay tốt thật. Vận khí của anh đầu sẹo trước nay đều tốt mà, anh là linh vật của cả đám đó nha, cảm ơn anh nhiều. Sao tự nhiên lạnh dữ vậy? Phải đó, tiểu khu này thật sự là hơi tà môn đó. Nói nhảm, không tà môn, camera có thể hư hết một lượt hả? Mấy ngày trước, tao tới xem địa hình, mày còn kêu tao phá hư camera. Kết quả tao tám với bảo vệ mấy câu, mới biết camera ở đây đã hư từ lâu rồi. Hơn nữa dù nhà phát triển có thay mới bao nhiêu lần, không quá 2 ngày nó lại hư tiếp. Có thể là do phóng xạ hay từ trường gì đó. Từ trường cái cù lôi, trúng tà đó mẹ. Đừng ồn ào nữa, mau đưa tiền cho anh Tứ. Mày cầm mãi không buồn, không lẽ muốn nuốt một mình hả? Có đâu, em muốn đếm lại thôi mà. Anh Tứ, tiền của anh nè. Người đàn ông đang dùng vải dầu lau mã tấu rốt cuộc ngẩng đầu, liếc thanh niên một cái, lãnh đạm nói. Tao không cần, tụi bay tự chia đi. Thật hả? Anh Tứ rộng rãi quá. Gã thanh niên hí hửng rụt tay về, nhưng tiền lại bị chị Khánh giật mất. Người phụ nữ đỏ mặt nói. Anh Tứ, kêu anh lấy thì anh cứ lấy đi. Bọn em cũng không phải là cái loại thấy tiền là sáng mắt. Không phải đã nói với nhau rồi sao? Có phúc cùng hưởng, có tiền cùng kiếm. Nếu không phải anh nghĩ cách cho bọn em, thì sao bọn em tìm được con đường phát tài này chứ? Vừa nói vừa nhét tiền vào túi quần anh Tứ. Cho dù cách một lớp vải, anh Tứ vẫn bị một luồng khí âm hàn xộc vào. Gã thầm giật mình, lập tức thúc giục. Được rồi, đừng lề mề nữa, nhặt ba lô lên đi, chúng ta tới tòa nhà số 1 xem lần nữa. Không phải mới xem hồi nãy rồi à? Tầng 18 không đèn sáng, chắc Phạn Già La chưa về đâu. Gã tóc vàng lầm bầm một cách miễn cưỡng. Không về càng tốt, chúng ta cậy cửa vào trong đợi nó. Hơn nữa, vào nhà dễ làm việc hơn. Anh Tứ nở nụ cười thâm độc. Ba người còn lại chưa từng làm loại chuyện xấu này, chỉ có thể thành thật nghe theo sự sắp xếp của gã. Chị Khánh ném ba lô cho gã tóc vàng, than phiền nói. Tới lượt mày vác này, mới nãy bà đây suýt bị nó đè chết rồi. Mẹ, cái giống ôn gì mà nặng dữ vậy? Gã tóc vàng nhẫn nhục chịu đựng cầm lấy ba lô, chợt nghe rẹt một tiếng, khóa kéo tét ra, đồ vật bên trong đổ ào ra ngoài, rơi vãi đầy đất. Sao mà vụng về quá vậy? Anh Tứ bực bội câu mày. Gã tóc vàng vừa nhặt đồ, vừa luôn miệng xin lỗi, giống như đang sợ sệt điều gì vậy. Không biết tại sao, cho dù anh Tứ là người hào phóng, cũng hay nói giỡn, nhưng quả thật gã rất sợ đối phương. Chị Khánh và một gã đồng bọn khác vội chạy tới thu dọn giúp gã. Trong đó có một sợi dây thừng không được buộc kỹ, bị tuột ra, càng thu dọn càng hỗn loạn. Anh Tứ nhìn không nổi nữa, một cước đá văng gã tóc vàng, không nhịn được mà nói. Cút qua một bên đi, tao làm cho. Gã vuốt thẳng từ đầu dây đến cuối dây, sau đó quấn lên cổ tay. Chị Khánh nhặt một cây mã tấu lên, đang định nhét vào ba lô, chợt ma xuôi quỷ khiến mà rút vỏ mã tấu ra, cầm trong tay đùa nghịch. Một gã khác gọi là đầu sẹo, nhét từng món đèn pin, kèm tua vít các thứ vào lại, sau đó xoa tay, thấp giọng nói. Trong ba lô có nước hả? Sao tay tao ướt nhẹp vậy? Hả? Lúc đầu anh Tứ chỉ thờ ơ liếc gã một cái, rồi chợt nhớ ra gì đó, định đứng lên ngay lập tức, nhưng lại lảo đảo té về phía chị Khánh, cảnh cáo nói: "Chết rồi, chai thuốc mê bị đổ rồi, mau chạy đi." Chỉ tiếc là gã đã hít phải quá liều thuốc mê đến nỗi ngay cả việc nói lớn tiếng cũng không có sức. Chị Khánh căn bản không nghe rõ gã đang nói gì, chỉ ngơ ngác cầm cây mã tấu. Mã tấu sắc nhọn đúng lúc nhắm ngay ngực anh Tứ. Một tiếng soạt nhẹ vang, thân mã tấu đâm vào da thịt. Tiếng thét chói tai của chị Khánh bị anh Tứ ra sức bịt lại trong bàn tay. "Chết, chết rồi, đèn pin chích điện, bị rò điện." Đầu Sẹo cầm một cây gậy màu đen, chợt rung bần bật như bị điện giật kinh phòng. "Anh sao vậy?" Tên tóc vàng bước tới chạm vào vai gã, bản thân cũng rung bần bật theo, giống như một chiếc lá rụng bị gió bão vùi dập. Trong góc núi giả mờ tối, mới chớp mắt, nhóm bốn người đã nằm thẳng cẳng hết ba người, chỉ còn một người phụ nữ, sợ tới mức nước mắt nước mũi tèm lem, nhưng lại không thể không nghe theo lời dặn dò của anh Tứ, lần lượt kéo lê ba người đàn ông to lớn cách xa chỗ đầy miếng chai. Cô ta chốc thì hàm răng va nhau phát ra tiếng lập cập vang dội, chốc thì rên ư hử trong miệng, cứ như bị thần kinh. Cô ta không dám đụng vào Đầu Sẹo và Tóc Vàng bị điện giật, chỉ có thể lấy cục đá đập bọn họ. Không biết đập bao nhiêu lần mới khiến bàn tay nắm chặt đèn pin chích điện của Đầu Sẹo buông ra. Thật vất vả mới làm xong, cô ta tê liệt ngồi dưới đất. Đầu tiên là đơ như khúc gỗ mà nhìn đôi tay dính đầy máu tươi của mình, rồi nhìn anh Tứ bị mã tấu ghim trước ngực đã rơi vào hôn mê. Cuối cùng là nhìn Đầu Sẹo và Tóc Vàng bể đầu chảy máu đã tắt thở, tức thì cảm thấy sợ hãi và tuyệt vọng đến cực độ. Tôi giết người rồi, tôi không có, tôi phải về nhà. Cô ta ôm đầu khóc rấm rứt, khóc một hồi lại dùng nắm tay chặn miệng mình. Bởi vì cô ta chợt nhớ ra, hình như mình tới bắt cóc Phạn Già La mà, tuyệt đối không thể để cho bảo vệ phát hiện chuyện này. Cô ta co rúm ở trong góc, run rẩy một lúc lâu mới bò ra khỏi thảm cỏ đi lấy xe. May mà buổi tối bảo vệ không dám đi đi lại lại trong tiểu khu, hành động khác lạ của cô cũng không bị người khác trông thấy. Đậu xe sát bên núi giả, cô ta lại di chuyển đồng bọn của mình. Ba người đàn ông lớn, cộng lại ước chừng 400 đến 500 ký, quả thật phải tốn một phen công sức của cô ta. Sau khi làm xong việc, cô ta mệt mỏi rã rời, gục trên vô lăng khóc một hồi, mới vội vã nổ máy chạy đi. Không nghi ngờ chút nào, suốt nửa đời của cô ta, không có đêm nào có thể tồi tệ hơn đêm nay. Tiếng thét chói tai bất lực, hoảng hốt mà thu dọn mọi chuyện, và nỗi sợ hãi sâu tận xương tủy đủ cho cô ta nhớ đến suốt đời. Chiếc xe van siêu vẹo lao ra khỏi cổng tiểu khu. Lúc này một bóng người thon dài mới chậm rãi bước ra khỏi bóng tối, đứng dưới ánh đèn đường mờ vàng, nhìn về phía đám người rời đi. Một gương mặt vô cùng dịu dàng và vô cùng tuấn mỹ, mặt tỏa sáng rực rỡ trong bóng đêm, trên khóe môi còn treo một nụ cười vui vẻ. Đó là Phạn Già La. Chỉ cần hắn muốn, hắn có thể hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng, trở thành một sự tồn tại mà không ai có thể nhìn thấy, hoặc hắn cũng có thể trở nên chói mắt như sao băng trên trời. Gió đêm nhẹ nhàng vén mái tóc hiền hòa và vạt áo đơn bạc của hắn lên, nhắc nhở hắn đã tới giờ ngủ rồi. Hắn thu hồi tầm mắt, không nhanh không chậm đi tới tòa nhà số 1. Hắn không đi thang máy mà đi thang bộ lên từng tầng một. Nửa đêm, 1-2 giờ, các tầng lầu của tòa nhà này lại như chỉ vừa tỉnh giấc. Lắng nghe kỹ thì khắp nơi đều là tiếng rên rỉ đau khổ và tiếng khóc thảm thiết. Lúc đến tầng 4, hai giọng nói già nua của một nam một nữ đang thay phiên nhau mắng nhiếc: "Bu kiện này là của mày. Mỗi ngày con trai tao phải ở ngoài cay đắng vất vả kiếm tiền, mày thì nhàn hạ thoải mái nằm ở nhà tiêu tiền. Ở đâu ra con đàn bà phá của như mày vậy? Bưu kiện cái đách gì, ông đây đốt sạch." "Mày còn dám mạnh miệng. Bà lấy dây địch của tôi ra đây, hôm nay ông đây phải đánh chết con đàn bà phá của này." "Đánh mày, tao đánh chết mày, nhất là cái miệng mày, tao đánh cho nát luôn." "Mấy người đánh thì đánh, nhưng nhỏ tiếng một chút lại được không? Con còn phải chơi game nữa, để cho bạn con nghe thấy thì không hay đâu. Bà là mẹ tôi thì sao? Bà phung phí tiền của ba tôi thì đáng bị đánh lắm. Số tiền đó sau này đều là của tôi. Cút qua một bên đi, mấy ngày nay chưa gội đầu, thúi muốn chết. Bà có thể ăn diện đẹp đẽ, xịt chút nước hoa giống như dì Lý hay không? Lần trước bạn tôi thấy bà tới trường đón tôi, thiếu chút nữa cười thúi đầu tôi rồi. Có người mẹ như bà thật mất mặt. Tiếng kêu khóc tuyệt vọng của người phụ nữ vang vọng khắp tầng lầu, rồi theo bước chân của Phạm Già La mà dần dần biến mất. Lên đến lầu 7, tiếng kêu khóc của người phụ nữ lần nữa lại rõ ràng, nhưng giọng khác với tầng 4, nghe có vẻ khàn hơn, càng bất lực hơn. Người đàn ông đánh đập người phụ nữ ở lầu 7 rất trầm mặc, từ đầu đến cuối không hề chửi rủa một câu. Tiếng da thịt bị đánh bình bịch và tiếng đổ vỡ rầm rầm của đồ dùng trong nhà cho thấy trận bạo hành này còn tàn nhẫn hơn trận ở tầng 4. Vẻ mặt của Phạm Già La trước sau vẫn bình tĩnh, tốc độ đi lên cũng chưa từng chậm lại, tự như mọi sự hỗn loạn trong cuộc sống đều không liên quan tới hắn. Đến tầng 14, một gã đàn ông quần áo xa hoa đang đứng chờ trước cửa thang máy, nghe thấy cầu thang có tiếng bước chân thì quay đầu nhìn, còn cười thân thiện với Phạm Già La một cái. Phạm Già La lễ phép gật đầu, mỉm cười nhàn nhạt, trong mắt lại không có ý cười. Lúc lên đến tầng 17, cuối cùng hắn cũng dừng lại, là vì một bé trai gầy yếu đang ôm chặt hai chân, ngồi co rút trong một góc tối. Nhóc có đôi mắt to, đen trắng rõ ràng, làn da trắng nõn như sứ, nhưng lại dày đặc vết thương ngang dọc, vì thế càng trông có vẻ đáng sợ. Nhóc hoảng sợ nhìn Phạm Già La, sau đó ra sức co rút tay chân lại, sợ bản thân chiếm quá nhiều chỗ. Phạm Già La nhắm mắt làm ngơ với những vết thương khắp người đứa bé, cũng không hỏi nó đã gặp phải chuyện gì, mà chỉ lấy trong ba lô ra một miếng săn quýt được đóng gói đẹp mắt, dịu dàng nói: "Em ăn đi." Đứa bé trai giống như hiểu ra điều gì, đột nhiên rút đầu vào khuỷu tay, dáng vẻ nọ không khác gì đà điểu đang trốn tránh thú dữ. Phạm Già La không bận tâm mà cười một tiếng, đặt miếng săn quýt trên bậc thang, sau đó tiếp tục đi lên. Chờ khi hắn hoàn toàn mất hút khỏi cầu thang, đứa bé mới nhanh chóng cầm miếng săn quýt lên, tay chân luống quấn mở giấy gói ra, ăn lấy ăn để. Chương 28: Bạch Mạc được nữ thần may mắn chiếu cố. Sau khi Phạm Già La về đến nhà thì lập tức nằm vào bồn tắm chứa đầy nước, chìm vào giấc ngủ say. Nếu sắp tới không có chuyện gì xảy ra, giấc ngủ này của hắn sẽ kéo dài suốt một ngày, hai ngày, ba ngày và thậm chí là lâu hơn, cho đến khi có một luồng linh cảm nào đó đánh thức hắn, dày đặc khắp bốn phía của tiểu khu là khói đen mà mắt thường không nhìn thấy được. Chúng như bị điều gì đó thu hút, đang dần dần ngưng tụ trên bầu trời của tòa nhà số 1, sau đó tựa như sông biển chảy ngược mà đổ vào bồn tắm nhỏ nọ. Không biết qua bao lâu, nước trong bồn vốn trong vắt thấy đáy đã biến thành màu đen, dần dần tỏa ra sương mù màu trắng. Nhiệt độ trong nhà nhanh chóng giảm xuống dưới mức bình thường, mà những con vật như bọ, rắn, chuột, kiến, chim chóc các loại đã sớm tránh ra khỏi vòng xoáy do khói đen ngưng tụ thành nọ. Chúng ẩn núp trong bóng tối, phát ra tiếng kêu to hoặc tiếng gầm gừ sợ hãi. Mấy nhân viên bảo vệ đang tụ tập ở trạm canh gác đánh bài nhỏ bàn tán. "Con gì kêu vậy? Nghe mà nổi hết gai ốc." "Hình như là con cú." "Tiếng cú kêu đâu có kinh khủng như vậy đâu." "Tu hú đó. Lâu lắm rồi tôi mới nghe tiếng tu hú kêu. Người ta nói tu hú kêu vào ban đêm là gần đó nếu không phải là người chết thì cũng có tai họa." "Đừng nói nữa. Bộ tiểu khu chúng ta còn ít tai họa sao?" "Thật tà môn. Mấy anh có cảm nhận được không? Dạo này nhiệt độ ở tiểu khu chúng ta thấp hơn bên ngoài đáng kể đấy. Lúc tôi tới làm vẫn đang ướt đẫm mồ hôi, nhưng sau khi vào tiểu khu thì phải mặc thêm một cái áo khoác." "Đúng đúng, tôi cũng thấy vậy. Tối tôi còn phải đắp thêm cái chăn bông." "Lại là cái kêu gì vậy? Như rắn thè lưỡi vậy." "Bật tiếng tivi lớn chút đi, chúng ta tiếp tục đánh bài." "Được được được, đánh bài đánh bài. Đánh mệt thì mấy anh chen chút đỡ trong trạm gác này với tôi đi. Nhà trọ cách chỗ này khá xa, mấy anh cũng lười đi đúng không?" "Bọn tôi cũng định vậy. Đánh bài, tôi làm địa chủ." Một đám gắng gượng chống đỡ đánh bài suốt đêm. Sáng hôm sau, lúc mặt trời xuất hiện, bọn họ mới mang cặp mắt gấu trúc về nhà trọ ngủ. Mà Phạm Già La vẫn hoàn toàn không có động tĩnh, chẳng biết đến bao giờ mới tỉnh lại. Lúc Bạch Mạc về đến nhà, không sớm cũng không muộn, vừa đúng 9 giờ tối, thấy y tự lái xe về, bác Lý quản gia hết hồn, liên thanh năn nỉ y sau này đừng mạo hiểm nữa. Con không sao. Bạch Mạc thay dép rồi đi lên tầng 2, vừa đi vừa tháo cà vạt, cởi áo khoác, để lộ áo sơ mi dính đầy máu. Nhìn thấy thảm trạng của y, bác Lý lại kinh hãi một trận, vội vàng gọi bác sĩ sống trong tòa nhà phụ, nhanh chóng sang xử lý. Gần đây số lần thiếu gia gặp nguy hiểm càng lúc càng nhiều, ăn cơm, đi bộ, làm việc, thậm chí là lúc ngủ, đều có thể gặp phải tai nạn khó giải thích mà người thường khó tưởng. Vì để đảm bảo sự tối đa an toàn cho thiếu gia, bác Lý chẳng những thuê vệ sĩ mà còn đưa bác sĩ và cả một thiết bị y tế đầy đủ vào nhà. Bạch Mạc cảm thấy rất bất đắc dĩ trước những lời cầu nhầu khuyên nhủ của ông, nhưng cũng cảm thấy hết sức ấm áp, vì vậy không hề phản bác một câu nào, chỉ ngoan ngoãn ngồi trên sofa chờ bác sĩ tới băng bó. Y đảo mắt nhìn quanh phòng khách, phát hiện bác Lý lại thay đổi hết bày trí trong biệt thự, những nơi có góc nhọn đều được bọc lại bằng vải bông mềm, vật dụng dễ vỡ cũng được chuyển đi, dao kéo thì lại càng không thấy bóng dáng. Vì bảo vệ y, bác Lý đã dốc hết tâm sức, không thì có lẽ y đã sớm chết mấy trăm lần rồi. Thiếu gia, bác khóa cửa phòng bếp rồi, chìa khóa ở chỗ bác, nếu con đói thì nói với bác lấy đồ ăn giúp con. Bác bỏ phòng tập thể dục rồi, mấy thiết bị đó quá nguy hiểm với con, dáng người không đẹp cũng không sao, mà sống mới là quan trọng nhất. Bác đã lắp thêm lan can chỗ cửa sổ sát phòng con, lần này đảm bảo con có té cũng không té xuống lầu. Đúng rồi, bác còn lắp lưới bảo vệ bên ngoài cửa sổ của mỗi tầng nữa, lỡ con có té xuống, lưới bảo vệ cũng có thể đỡ được con. Bạch Mạc vô cùng kiên nhẫn lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu đáp ứng, nội tâm lại tràn ngập cảm giác bi thương và hoang đường. Hóa ra y sống đến được mức này sao? Nếu trên đời thật sự có thần chết, chắc chắn tên của y sẽ được xếp đầu tiên. Hắn lẩn quẩn trong bóng tối, thời thời khắc khắc sắp đặt những cạm bẫy chí mạng cho y. Việc có thể sống sót hay không đã trở thành toàn bộ chủ đề của cuộc đời y. Y không thể vui vẻ, cũng không thể hy vọng, chỉ có nỗi lo âu và sự sợ hãi vô biên vô tận. Trong một khoảnh khắc, Bạch Mạc cảm thấy rất mệt mỏi, trong đầu nghĩ mình còn dãy dụa làm gì, cuộc sống như vậy rốt cuộc có ý nghĩa gì, chỉ bằng chết quách cho xong. Nhưng mà một giây kế tiếp, một gương mặt trắng đến phát sáng và một đôi mắt đen sâu không thấy đáy chợt xông vào đầu y, khiến y đột ngột tỉnh táo lại. Y mở bóp tiền ra, thấy bên trong quả nhiên chỉ có 75 nhân dân tệ, vậy mỉm cười hạnh phúc. Thật may không phải đang mơ. Y khẽ lầm bầm cảm thán, nội tâm cảm thấy yên bình chưa từng có. Đúng vào lúc này, điện thoại di động đặt trên bàn trà chợt tinh tinh reo lên, một đoạn tin nhắn hiện trên màn hình. Tôi chóng mắt lên coi khi nào anh quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ. So với kiên nhẫn với tôi, anh có tư cách đó chắc. Không nghi ngờ chút nào, đây là Bạch Lâm gửi tới. Gã tuyệt đối sẽ không buông tha tài sản kết sù Bạch gia, và gã tin chắc Bạch Mạc nhất định sẽ thỏa hiệp. Lý Thúc liếc thấy đoạn tin nhắn trên điện thoại, một bụng lo lắng dặn dò tức khắc hóa thành tức giận sôi trào. Tiểu Mạc, có rất nhiều cách để giải quyết vấn đề, chúng ta không nhất thiết phải dùng dương mưu, cứ trực tiếp diệt trừ mầm mống tai họa. Bạch Mạc bỗng cầm lấy bàn tay đã gầy đi rất nhiều của bác Lý, thận trọng nói: gia huấn của Bạch gia là gì, bác Lý còn nhớ không? Bác Lý trầm mặc rất lâu mới trả lời: làm người ngay thẳng, không đi lầm đường. Bạch Mạc gật đầu: vậy nên dù con đã đi đến bước đường cùng, nhưng vẫn phải quang minh chính đại, thua thì cùng lắm là chết thôi, không có gì ghê gớm. Huống hồ bây giờ chưa chắc con sẽ thua. Hiện giờ Bạch Mạc quả thật có đủ tự tin để nói lời này. Y cảm thấy cơ thể và đầu óc của mình đã khôi phục đến trạng thái tốt nhất, thậm chí còn tốt hơn cả trạng thái tốt nhất. Cơ thể khỏe mạnh hơn, suy nghĩ cũng rõ ràng hơn, dù có bận rộn ở ngoài suốt ngày cũng không cảm thấy đói bụng và mệt mỏi. Sau khi băng bó vết thương cẩn thận, y vào thư phòng xử lý đống công việc chất cao như núi của mấy ngày nay. Tài liệu dẫu có dài và phức tạp đến đâu, y cũng chỉ cần xem một lần là có thể hoàn toàn nắm được trọng điểm, rồi đưa ra chỉ thị tương ứng. Y thậm chí còn sửa đổi rất nhiều quyết sách mình đã đưa ra trước kia, sau đó triệu tập một vài hội nghị quốc tế, điều chỉnh cơ cấu dự án đầu tư gần đây của công ty con ở nước ngoài. Y vốn là một kỳ tài thương nghiệp, quét sạch những trở ngại xui xẻo quấn thân xong, tự nhiên làm chuyện gì cũng thuận lợi. Y nhạy bén thấy được sự thay đổi mà tai họa nón bảo hộ bằng giấy hôm nay mang đến cho công ty sẽ không chỉ đơn giản là đổi một đơn vị thi công như vậy. Nếu làm đúng cách, không chỉ tiểu khu Vịnh Ánh Trăng có thể cải tử hoàn sinh, mà ngay cả tập đoàn Đỉnh Thịnh cũng có thể thuận lợi vượt qua nguy cơ khủng hoảng vốn lưu động. Y tập trung suy nghĩ cẩn thận trong chốc lát, sau đó lần lượt gọi cho Tâm Phúc hoặc bạn bè của mình. Diệp Duy, cậu đến các công trường lớn của thành phố hỏi thử, xem phương tiện bảo hộ lao động mà bọn họ sử dụng là của nhà máy nào sản xuất, rồi lập cho tôi một bản thống kê. Phương chủ biên, sắp tới có rảnh không? Chúng ta hẹn ăn cơm được chứ? Tiền tổng, tôi muốn hỏi anh một chuyện. Bạch Mạc bận rượu một mạch đến rạng sáng 5 giờ rưỡi, mà cảm giác mệt mỏi và khó thở từng làm ướt đẫm mỗi lỗ chân lông của y, ép y không thể suy tính bất cứ chuyện gì lại chậm chạp chưa từng xuất hiện. Y đang độ tuổi xuân, ngày thường lại có thói quen tập thể dục và ngủ sớm dậy sớm, đáng lý ra tình trạng cơ thể phải rất khỏe mạnh. Dù thỉnh thoảng thức có suốt đêm thì sự ảnh hưởng của nó tới y chỉ có thể hình dung bằng ba chữ cực kỳ nhỏ. Vì vậy cảm giác hiện tại của y mới là bình thường, còn cái cảm giác như ông cụ buổi xế chiều sắp gần đất xa trời lúc trước mới là quái dị, khác thường. Đây mới thật sự là mình sao? Bạch Mạc đi tới bên cửa sổ, trông thấy khoảng trời bên cạnh ngọn núi đằng xa chợt lóe lên một tia nắng ban mai, đoạn vô cùng thoải mái mà mỉm cười. Ba ngày sau, một tin tức sốt dẻo bất ngờ oanh tạc Bắc Kinh. Tập đoàn Đỉnh Thịnh tìm thấy một số lượng lớn thiết bị an toàn giả và kém chất lượng tại công trường của mình, trong đó có nón bảo hộ mỏng hơn giấy, lưới an toàn không chắc hơn dây ni lông bao nhiêu, thang an toàn thiếu đinh ốc vân vân. Sau khi phát hiện chuyện này, tập đoàn Đỉnh Thịnh không những không giấu giếm mà còn trực tiếp tiến hành tự kiểm tra, tự sửa chữa, hủy luôn hợp đồng với bên đơn vị thi công. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Tập đoàn Đỉnh Thịnh phát hiện hầu hết các công trường ở Bắc Kinh cũng đang sử dụng thiết bị an toàn của nhà máy sản xuất độc ác này, trong đó thậm chí còn bao gồm một số công trình thủy lợi then chốt và một số cây cầu liên tỉnh, mà những công trình này lại có đến hàng chục nghìn công nhân xây dựng. Nói cách khác, vụ việc này không chỉ tồn tại đến lợi ích của tập đoàn Đỉnh Thịnh mà còn đe dọa đến sinh mạng của mấy chục nghìn công nhân xây dựng. Tập đoàn Đỉnh Thịnh lập tức phản ánh tình huống này cho các đơn vị liên quan. Sau khi tin tức được giới truyền thông công bố, lãnh đạo tối cao của Bắc Kinh lập tức ban hành chỉ thị điều tra nghiêm ngặt và cử một tổ điều tra chuyên môn tiến hành kiểm tra đột xuất. Nhà máy độc ác kia có thể độc quyền kinh doanh tại Bắc Kinh, hiển nhiên là sau lưng có chỗ dựa, nhưng dây mơ rễ má bên trong đã sớm bị Bạch Mạc sờ đến rõ ràng, hơn nữa còn lợi dụng chúng. Các quan chức liên quan đến chuyện này cũng bị kiểm tra kỷ luật trong cùng ngày. Một số thương nhân thì co rụt đầu không dám lộ diện, không biết có phải trùng hợp hay không. Những quan chức, thương nhân này vừa vặn là nhóm người chủ trương ra sức chèn ép và thậm chí là phân chia tập đoàn Đỉnh Thịnh. Mọi chuyện vẫn đang tiếp tục lên men, nhưng tập đoàn Đỉnh Thịnh đã có một bước ngoặt lớn. Những thắc mắc của quần chúng về việc tại sao tiểu khu Vịnh Ánh Trăng liên tục xảy ra tai nạn rốt cuộc đã được giải đáp. Thì ra không phải do phong thủy không tốt, mà do thương nhân xây dựng bụng dạ độc ác hãm hại, Đỉnh Thịnh là oan ức gánh tội cho người ta. Trong lúc nhất thời, danh tiếng của tiểu khu Vịnh Ánh Trăng đã đảo ngược. Đơn vị thi công bồi thường một khoản tiền vi phạm hợp đồng kết sụ, trong nháy mắt lấp đầy khoản tổn thất do chậm tiến độ thi công của tập đoàn Đỉnh Thịnh. Không có quan chức lòng dạ khó lường bắt chẹt, các khoản vay ngân hàng đều được phê duyệt, lập tức bổ sung vào vốn lưu động sắp khủng hoảng của tập đoàn. Chiếc chiến hạm thương nghiệp khổng lồ trong sắp sửa chìm xuống đáy này chợt nhờ họa được phúc một lần nữa ra khơi. Bác Lâm đang vui mừng rạo rực, chờ Bạch Mạc tới lại lục cầu xin mình, thấy trên điện thoại nhảy ra loạt tin tức có lợi cho tập đoàn Đỉnh Thịnh, thì chỉ kém tức giận đến bùng nổ tại chỗ một bước. Gã thô bạo ném điện thoại xuống đất, không cam lòng mà gầm nhẹ. Tại sao Bạch Mạc có thể trở mình? Tại sao? Chẳng phải nó là sao chổi chuyển thế sao? Một ông lão mặc đạo bào ngồi bên cạnh Bạch Lâm trầm ngâm. Đúng vậy, tại sao chứ? Theo lý mà nói, cậu ta không chịu được bao lâu sẽ chết. Lần trước lúc tôi thấy cậu ta, vận xui đã bao trùm toàn bộ cơ thể cậu ta. Tôi thậm chí không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của cậu ta. Bị vận xui bao trùm? Ông nhìn đi, đây là dáng vẻ xui xẻo của nó hả? Bạch Lâm gào thét khàn cả giọng. Chiếc máy tính bảng gã cầm trong tay đang hiển thị một tin tức. Tập đoàn Đỉnh Thịnh trong lúc thực hiện công tác thăm dò đã phát hiện một mỏ dầu có trữ lượng rất lớn ngoài khơi nước mặt. Hôm nay đã đạt được thỏa thuận hợp tác khai thác với nước mặt. Tin tức vừa truyền ra không quá mấy phút, cổ phiếu của tập đoàn Đỉnh Thịnh vốn có xu hướng tăng dần, chợt lập tức nhảy vọt một đoạn lớn, trực tiếp khiến cho kế hoạch thu mua của Bạch Lâm phá sản, mà mấy tỷ tiền vốn gã bòn rút từ Bạch Gia cũng mất sạch. Ai là sao chổi? Ai là sao may mắn? Hiện tại quá thật không dám nói chắc.